người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 567, Băng Liệt Bầu Trời. Kaguya nhìn thấy Iwichi phản ứng. Để Zetsu Den cũng có chút không rõ. Mụ mụ thế nhưng là chakra thủy tổ. Hết thảy bắt đầu đầu nguồn. Lực lượng của nàng là mạnh nhất. Vì sao lại đối trước mắt cái này một cái tiểu quỷ kiêng dè không thôi? Không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Zetsu Den bây giờ nhìn hướng Iwichi ánh mắt cũng biến thành quỷ dị vô cùng. Nhưng mà Kaguya tại sau khi kinh ngạc, trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì Kaguya phát hiện Iwichi tựa hồ không hề giống là Osusuki nhất tộc người. Mặc dù có màu vàng Raigen, nhưng Iwichi hiện tại bộ dáng cùng Osusuki nhất tộc vẫn là có khác nhau rất lớn huyết mạch thuần. Chính Osusuki nhất tộc trên đầu đều sẽ sừng dài. Iwichi không có. Với lại Iwichi màu da thoạt nhìn cũng rất bình thường. Liền là địa cầu nhân loại mà thôi. Cũng không phải là Osusuki nhất tộc. Liền xem như thông qua khế chuyển kiếp Osusuki nhất tộc bộ dáng cũng sẽ khôi phục. Căn bản không có khả năng biến thành Iwichi dạng này. Như vậy Iwichi cũng không phải là Osusuki nhất tộc người. Nhưng hắn lại mở ra màu vàng Raigen. Cái này, chẳng lẽ Osusuki nhất tộc huyết mạch cùng nhân loại kết hợp về sau? Còn biết để huyết mạch lực lượng trở nên càng mạnh à? Iwichi mắt phải màu vàng Raigen để Kaguya cảm thấy nghi hoặc. Mà mắt trái Tenseigen đồng dạng để Kaguya sửng sốt một chút. Tenseigen đồng dạng tản mát ra kinh người đồng lực. Để nàng Kaguya đều cảm thấy ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Bất quá tại sau khi kinh ngạc, Kaguya nhìn về phía Iwichi ánh mắt càng thêm âm lãnh. Bởi vì chỉ cần giết Iwichi, thôn phệ Iwichi con mắt, như vậy lực lượng của nàng liền sẽ trở nên càng mạnh. Dù là tương lai Osusuki nhất tộc người tìm tới nơi này, nàng cũng có lòng tin tuyệt đối đem địch nhân đánh bại. Màu vàng Raigen. Thôn phệ màu vàng Raigen nàng có lẽ sắp mở ra càng cường đại hơn con mắt. Ngươi tên là gì? Kaguya đột nhiên bất thình lình mở miệng hỏi lấy Iwichi. Phát giác được Kaguya trong mắt sát ý về sau. Iwichi nhàn nhạt nhìn xem nàng, Senju Iwichi. Nghe được Iwichi danh tự. Osusuki Kaguya càng thêm xác định. Iwichi tuyệt đối không phải từ bên ngoài cái khác Osusuki nhất tộc người. Bởi vì Osusuki cái họ này bọn hắn cũng sẽ không cải biến. Hoặc là nói bọn hắn cho rằng tất cả mọi người là đê tiện sinh vật. Cùng bọn hắn cao quý Osusuki nhất tộc có bản chất khác nhau. Thần làm sao có thể dùng phàm nhân dòng họ đâu. Đây đối với thần tới nói là một loại vũ nhục. Không nghĩ tới ngươi lại có thể mở ra Osusuki nhất tộc màu vàng Raigen. Chỉ là nhân loại thế mà có được so Osusuki nhất tộc càng thêm thiên phú kinh người. Chấm ngoặc kép, mặc dù không rõ ràng Kaguya theo như lời nói cụ thể là tại chỉ cái gì. Nhưng Kaguya nói Iwichi thiên phú. Vậy mà so Osusuki nhất tộc càng mạnh. Osusuki nhất tộc là dạng gì tộc đàn mặc dù không rõ lắm. Nhưng bọn hắn Hokage đại nhân thiên phú đích thật là giới ninja trong lịch sử yêu nghiệt nhất người. Con mắt của ngươi, sẽ trở thành ta lực lượng đối kháng bọn hắn. Tiểu tử dâng ra con mắt của ngươi, ta có thể cho ngươi tiếp tục sống tiếp. Kaguya lời nói mang theo mãnh liệt sát ý. Không có chút nào muốn cùng Iwichi thương lượng cảm giác. Ngược lại giống như là mệnh lệnh. Nếu như Iwichi không đồng ý, nàng liền mình tự mình lấy. Osusuki Kaguya lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng bây giờ Iwichi cũng không cho rằng Kaguya có thể đánh bại mình. Coi như chakra thủy tổ cũng giống vậy. Iwichi hừ lạnh một tiếng. Trong miệng ngươi bọn hắn, ta lại đối phó. Cho nên không cần ngươi nhúng tay. Nghe vậy Kaguya biến sắc. Nghe Iwichi lời nói. Hắn tựa hồ biết Osusuki nhất tộc sự tình. Cũng biết Momoshiki đám người uy hiếp. Điều đó không có khả năng. Chuyện này trên cả trái đất ngoại trừ mình, cũng chỉ có mình thủ hộ giả biết, trừ cái đó ra không có người thứ hai rõ ràng. Vì cái gì Iwichi giống như đối hết thảy đều rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Kaguya mắt lạnh nhìn Iwichi, ngươi còn biết cái gì? Đại khái đều biết à. Iwichi đáp trả, nhưng mà nghe được câu này trong nháy mắt. Kaguya Byakugan trong nháy mắt mở ra. Oanh, kinh khủng uy áp bộc phát. Cuồng bạo vô cùng năng lượng hướng phía bốn phía điên cuồng khuynh tả. Mãnh liệt nghiền ép lấy. Trong nháy mắt mặt đất đột nhiên trầm xuống phong bạo đột khởi. Sasuke và Naruto nhao nhao lui lại. Không cách nào chống cự Kaguya uy áp. Chỉ có bất đắc dĩ lui ra phía sau. Xa xa ninja quân liên hiệp nhóm cũng đồng dạng đang lùi lại. Chỉ là thoáng nhìn, Kaguya sức mạnh bùng lên liền khủng bố như thế. Cái này nhưng dọa sợ các ninja. Người đến tột cùng đều biết thứ gì. Đem hết thảy đều nói cho ta biết. Kaguya thấp giọng chất vấn. Mang theo lạnh thấu xương sát ý. Mà Iwichi lơ lửng tại giữa không. Nhưng không có nửa phần lui lại dấu hiệu. Tung bay mà lên lưu hải. Đem màu vàng Raigan cùng Tenseigan đồng thời hiển lộ ra. Iwichi ánh mắt ngưng tụ. Muốn biết ngươi đánh ngã ta tự nhiên là rõ ràng. Ông, đồng dạng là một đạo tựa như đao kiếm sắc bén như vậy ánh mắt bộc phát. Một cỗ càng khủng bố hơn uy áp ngang nhiên bộc phát. Cùng Kaguya uy áp đụng vào nhau. Hai cỗ uy áp trong nháy mắt va chạm bạo phát ra kinh người chấn động. Thiên địa bắt đầu rung động. Xì xì xì, từng đạo màu đen lôi đình tại hai người uy áp va chạm chỗ bắt đầu bạo phát đi ra. To lớn lôi xà điên cuồng gầm thét, tiếng oanh minh để cho người ta màng nhĩ chấn đau nhức. Các ninja tranh thủ thời gian che lỗ tai của mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn không chung hai người. Có người đột nhiên đưa tay chỉ vào bầu trời. Mọi người, bầu trời, đã nứt ra, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe tiếng kinh hô của hắn, ngẩng đầu nhìn trên trời, từ giữa đó nứt toác ra bầu trời, phảng phất bị ngạnh sinh sinh cắt chém trở thành hai nửa. Tầng mây đang rung chuyển lấy, cuồng phong phun trào không ngừng. Zetsu đen nhìn xem ngăn trở mụ mụ uy áp Iwichi. Zetsu đen ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, ngay cả mụ mụ uy đè cũng có thể ngăn trở. Cái này nhỏ làm sao có thể cùng mụ mụ đồng dạng. Iwichi bạo phát đi ra uy áp, để Kaguya đều cực kỳ giật mình. Thế mà so với nàng còn muốn càng mạnh. Bất quá Kaguya lực lượng cũng không chỉ là Byakugan uy áp mà thôi. Uy áp bị ngăn trở, Kaguya liền trực tiếp động thủ. Tại nàng thu hồi uy áp trong nháy mắt, thân thể có chút một nghiêng, vừa mới có di động dấu hiệu. Mà tiếp theo dây liền trực tiếp xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Trưởng sói hung ác đả kích tại Iwichi ngực. Kaguya Byakugan có được sức quan sát viễn siêu Seragon. Một kích này cũng là trực tiếp điểm Iwichi huyệt vị. Cùng Hyuga nhất tộc nhu quyền khác biệt. Kaguya nhu quyền càng khủng bố hơn. Tựa như tia chớp tốc độ. Để Sasuke và Naruto đều đột nhiên giật mình. Đang tại lo lắng Iwichi thời điểm. Iwichi tay nắm lấy Kaguya thủ đoạn. Chướng, chakra bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh. Bất quá lại đánh hụt. Chakra dẫn bạo khí lưu cũng không có đả thương được Iwichi. Iwichi nhìn xem Kaguya, không hổ là chakra thủy tổ. Tiện tay một kích đều đủ để sụp đổ một ngọn núi. Nhìn trước mắt Kaguya, Iwichi đối kích bại Kaguya càng thêm có hứng thú. Một khi thôn phệ Kaguya, đem có thể thu hoạch được Kaguya năng lực. Cách Kaimora, Yomotsu Hirasaka cùng Amino Minaka, hai cái này năng lực đều là coi như không tệ năng lực. Iwichi chế trụ Kaguya thủ đoạn, lực lượng khổng lồ để Kaguya cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dạng này lực lượng kinh người ngay cả nàng muốn tránh thoát cũng rất phiền phức. Kaguya ánh mắt càng phát ra âm lãnh, Iwichi càng có tính uy hiếp. Đối với nàng tới nói liền càng phải mau chóng diệt trừ. Đột nhiên Kaguya lam tóc dài màu trắng bên trong. Mọc ra rất nhiều màu đen xương cốt. Nhìn thấy cái này xương cốt trong nháy mắt. Iwichi đột nhiên sững sờ. Chết đi, tiểu quỷ. Dám cùng mụ mụ cận thân giao thủ. Ngươi là đang tìm cái chết. Zetsu đen tại Kaguya trong tay áo gầm thét.